Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, đạt thành nhất trí. Bắc Hoàng chế tạo một cái cách giới, hắn cũng muốn nghe một chút Phương Bình như thế nào phá quan. Ngoài cách giới, Phong liếc mắt nhìn có chút mơ hồ Phương Bình hai người. Dư quang nhìn về phía đầu sắt cùng Thương Miêu, vừa liếc nhìn ánh mắt phức tạp Nguyệt Linh, Phong không chờ đợi thêm, cất bước hướng đầu sắt bọn họ đi bên này đến. Đầu sắt đầy mặt cảnh giác, tuy rằng đầu lâu không thấy được sắc mặt, có thể nhìn khô lâu tư thái, Phong cũng biết hắn ở cảnh giác chính mình. Thương Miêu cũng nhìn về phía đi tới Phong, trên móng vuốt xuất hiện một cỗ nguyên lực, uy hiếp nói: không cho đến, lại đến đánh ngươi rồi. Phong nở nụ cười một tiếng, dừng bước, cười nói: Thương Miêu, người ta cũng quen thuộc nhiều năm, chỉ là tới xem một chút Lý Hàn Tùng Ngọc cốt trạng thái. Yên tâm, Nhân Vương còn ở đây, bản tọa cũng sẽ không làm cái gì, chỉ là xác thực hiếu kỳ Ngọc cốt làm sao rèn đúc. Không cho nhìn, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, ngồi xổm ở Lý Hàn Tùng trước mặt, dữ dằn nói: tại sao phải cho ngươi xem? Phong nở nụ cười, cũng không tới gần, liền đứng một bên. Y Nguyên mang cười nói: Thương Miêu, ta nhìn ngươi có thể sử dụng nguyên lực, ngươi cũng học được Nam Hoàng Quy Nguyên thuật. Thương Miêu đắc ý nói: đó là đương nhiên, Nhân Hoàng chất biến chi pháp ngươi học được sao? Kia, Thương Miêu vừa nghĩ nói, bỗng nhiên mặt mèo bản, không vui nói: không nói cho ngươi, Tây Hoàng linh thức chi pháp đây, mới không nói cho ngươi. Phong nở nụ cười, ngươi không học được, ngươi mới không học được. Thương Miêu không vui, ngươi dám khinh bỉ mèo. Bản Miêu là thiên tài mèo, cái gì đều học được rồi. Thương Miêu nói xong, trong tay xuất hiện một cái hổ con. Hổ con gào gừ thét lên, chớp mắt hướng Phong bay đi. Phong một tay hướng con hổ chộp tới, mới vừa bắt vào trong tay, hổ con lại là đuôi roi rút, lại là hổ chảo tấn công, lại là hàm răng cắn xé. Xì xì, một tiếng vào thịt tiếng vang truyền đến. Phong trên tay chớp mắt xuất hiện một đạo vết máu. Phong ánh mắt hơi khác thường, nhìn Thương Miêu một mắt, cười nói: thật tài tình, Thương Miêu, đây là ở chiến kia học được chiến pháp, ngươi không phải không yêu học tập sao, lại cũng có thể học được. Chiến thật chỉ điểm có phương, mới không phải là bản Miêu thông minh. Thương Miêu phủ nhận Phong cách nói. Phong cũng không để ý, cười nói: các ngươi phá quan tốc độ đúng là rất nhanh. Thương Miêu dương dương đắc ý nói: đến một quan, đập chết một cái là có thể phá quan, đương nhiên nhanh. Ngoặc kép ngoặc kép. Phong ánh mắt càng thêm dị dạng, không ngờ Phương Bình nói vẫn là thật, thật đến một quan đập chết một cái, này khả thi sao? Cửa ải này nếu không là Nguyệt Linh ở, Phương Bình cũng phải đập chết Bắc Hoàng, đập chết Hoàng giả hình chiếu, chuyện này hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua. Người bình thường đều sẽ không cân nhắc. Phong cũng không tiếp tục cái đề tài này, lại cười nói: kia Lý Hàn Tùng là ở Bá Thiên Đế cửa ải kia thu được cơ duyên. Bá Thiên Đế lại có thể giúp người rèn đúc ngọc cốt, đây đã vượt qua hình chiếu sức mạnh chứ. Thương Miêu còn muốn lại nói, đầu sắt bỗng nhiên nói: Thương Miêu, đừng để ý tới hắn, cái tên này tìm hiểu tình báo đây. Thương Miêu hình như phản ứng lại, thở phì phò nói: người xấu, đi ra, không phải vậy bản Miêu gọi tên lừa đảo đánh chết ngươi rồi. Chúng ta mới không đi Bá Thiên Đế kia, mới không rèn đúc ngọc cốt. Nói xong, Thương Miêu hình như nói đói bụng, trong tay xuất hiện một cái cá nhỏ, một khẩu nuốt vào. Phong ánh mắt thay đổi, đây là cái gì, sức sống nồng nặc như vậy. Thương Miêu thấy hắn xem ra vội vã cuống cuồng mà đem mặt khác một cái cá nhỏ vội vàng nhét vào trong miệng. Ngươi đừng xem, nhìn cũng không ngươi, đây là bản miêu, đánh chết bá thiên đế không có cái này xuất hiện. Ngươi đánh thắng là có thể qua ải, đánh chết vô dụng. Phong chớp mắt hiểu rõ, trong lòng có chút dị dạng cảm. Nguyên lai, đánh bại chưa chắc có chỗ tốt, mà là muốn đánh chết mới được. Chẳng trách, trước hắn cũng phá quan, có chỗ tốt không nhiều. Nào giống Phương Bình, được chỗ tốt để hắn đều đỏ mắt. Nguyên lai cần đánh chết những cường giả tọa trấn này mới được. Lý Hàn Tùng rèn đúc ngọc cốt, lẽ nào cũng là bởi vì đánh chết bá thiên đế, xuất hiện đại lượng lực lượng sinh mệnh dẫn đến. Rèn đúc ngọc cốt, cần lực lượng sinh mệnh khủng bố dọa người. E sợ cần hơn 10 vị cường giả cấp thiên vương lực lượng sinh mệnh. Nguyệt Linh bỏ ra hơn vạn năm đi rèn đúc ngọc cốt. Kết quả đến hiện tại đều không thành công, còn làm lỡ tốc độ tu luyện. Có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Mà Lý Hàn Tùng lại thành công rồi. Thương Miêu ăn đi hai cái cá nhỏ, sức sống liền cực kỳ nồng nặc. Một cái cá nhỏ e sợ đều có thể so với một vị cường giả cấp thánh nhân sức sống rồi. Phong Kim thân quá yếu đuối, ít nhất so với cái khác phà tám kém xa lắm. Bằng không, cũng không đến nỗi bị Thương Miêu một đòn đánh tan bàn tay. Tuy rằng cùng hắn vô tâm cùng Thương Miêu giao thủ có quan hệ, nhưng cũng chứng minh kim thân của hắn thật không mạnh. Giờ khắc này, Phong nhìn về phía Thương Miêu, mèo này lại lấy ra sinh mệnh cá nhỏ ở ăn. Thương Miêu vừa ăn, vừa hộ thực nói, đừng xem, không có, liền nhiều như vậy. Nói hết, lại là một cái cá nhỏ vào miệng. Thật không có rồi, gào gừ. Một khẩu đem một cái cá nhỏ ăn đi. Một điều cuối cùng rồi. Gào gừ, lại là một cái cá nhỏ bị nuốt. Phong nhìn con mắt đều đang run rẩy. Như thế một hồi ăn 5 cái rồi. Này đều nhanh có thể so với 2 vị phá 6 thiên vương sức sống. Mèo này đến cùng có bao nhiêu? Nhiều như vậy sức sống. Nếu là bị hắn thu nạp, hắn rèn đúc nhục thân lời nói, cường độ cơ thể sẽ tăng lên một đoạn. Liền như thế bị con mèo mập này lãng phí rồi. Nhìn thấy phì mèo ăn trên người đều ở tràn tán sức sống, Phong thật đau lòng. Lãng phí, con mèo ngốc này quá lãng phí rồi. Phương Bình đúng là tâm lớn, những thứ tốt này lại liền như thế cho mèo này rồi. Đâu chỉ Phong cảm thấy lãng phí, bên kia Sơ Võ vị thiên vương kia con mắt đều đỏ. Làm Sơ Võ cường giả, nhục thân một đạo cường giả, bọn họ tốc độ tu luyện cực chậm, nhưng nếu là có đầy đủ sức sống đi rèn đúc nhục thân cùng xương cốt, bọn họ cũng có thể gia tốc. Năm đó một ít ngọc cốt cường giả sở dĩ rèn đúc ngọc cốt, Thiên Tý cũng từng nói, cũng là bởi vì hạt giống cung cấp đại lượng sức sống. Hiện nay, Thương Miêu lại như vậy lãng phí, quá đáng trách rồi. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là ánh mắt lấp lóe, nàng cũng nhanh rèn đúc ngọc cốt, nhưng là khuyết thiếu đại lượng sức sống, vẫn không có cách nào thành công. Hiện tại, đánh chết hoàng giả, sẽ bạo những này, hoặc là bạo cái khác. Phương Bình trước lấy ra một đoàn quy nhất dung hợp lực lượng. Nghe nói là đánh chết thú hoàng bạo. Nói như vậy, đánh chết không giống hoàng giả, có lẽ sẽ bảo không giống thứ tốt. Phong, Nguyệt Linh, Sơ Võ Thiên Vương, 3 vị cường giả này, giờ khắc này đều là tâm tình phức tạp, ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên, trong lòng đều có một ít tính toán, mà Thương Miêu liền ăn 5 cái cá nhỏ, cũng có chút đau lòng. Dự trữ ít đi thật nhiều, muốn tồn lương rồi. Đến mức trước mắt mấy tên này, Thương Miêu chẳng muốn nhìn. Một bầy kẻ ngu si đần độn, Thương Miêu đều muốn xem cuộc vui, cũng không biết Khuy Thiên Kính có thể hay không xem cuộc vui. Mấy kẻ ngu si này nếu có thể phá quan, có lẽ phải đi đánh chết hoàng giả, cái khác hoàng giả thực lực làm sao không nói. Bá Thiên Đế, trước trận chiến cuối cùng, nhưng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu là mấy tên này chỉ là đơn thuần qua ải, chưa chắc có nguy hiểm gì, nhưng là muốn đánh chết, rồi Bá Thiên Đế bạo sức sống. Thương Miêu bỗng nhiên có chút đồng tình, bản Miêu cái gì cũng không được. Bản Miêu chính là ăn mấy con cá, những người này nếu là muốn đánh chết Bá Thiên Đế lấy chỗ tốt, có lẽ sẽ bị Bá Thiên Đế đánh chết tươi. Thương Miêu trong lòng vui khôn tả, có thể xem kịch vui rồi. Phía sau, Khô Lâu Lý Hàn Tùng cũng là trong lòng dại ra, cũng may không nhìn thấy sắc mặt, bằng không giờ khắc này sắc mặt tuyệt đối rất đẹp. Mèo này, nói cùng thật giống như, nếu không là hắn biết mình làm sao rèn đúc ngọc cốt, hắn đều phải tin tưởng mèo này lời nói rồi. Đánh chết một cái hoàng giả bạo một vài thứ, nghĩ tới đúng là rất đẹp. Lý Hàn Tùng trong lòng thở dài, hắc tâm mèo, theo Phương Bình pha trộn, quả nhiên, mèo đều biến hắc tâm rồi. Một mực mèo này còn một mặt vô tội, hình như không có quan hệ gì với nó một dạng. Trời sinh diễn viên a. Lý Hàn Tùng tự mình kiểm điểm một phen, có chút ủ rũ, hắn cảm giác mình liền mèo này cũng không bằng. Nhìn, mèo đều sẽ dao động người, chính mình còn thiếu chút hỏa hầu, muốn là không thiếu chút hỏa hầu, làm sao sẽ bị thiên cẩu nhận ra, một trận đánh tơi bời. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng trong lòng thầm mắng một tiếng, thiên cẩu con chó khốn kiếp kia, tốt nhất gặp phải Bá Thiên Đế, Bá Thiên Đế lại nhớ kỹ nó, đánh chết chó ngốc này mới tốt. Không đề cập tới phong những người này tâm tư, giờ khắc này Phương Bình cùng Bắc Hoàng ngồi đối diện nhau, nơi đây có cái ghế. Bắc Hoàng nhìn Phương Bình cũng không nói lời nào, mà Phương Bình tự nhiên làm cái ấm trà đi ra, cười nói: Bắc Hoàng tiền bối đến chén trà. Đúng rồi, tiền bối có thể uống trà sao? Bắc Hoàng nhìn hắn, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật như vậy. Trước đạo thủ, ma đế, thấy hắn, dù cho hắn là hình chiếu, nhưng kính sợ vẫn có. Làm sao giống Phương Bình như vậy? Ngay thẳng mà nói, tí ti không cảm thấy hắn thân phận địa vị so với hoàng giả thấp. Bắc Hoàng cũng không nói lời nào. Phương Bình cười cợt, cũng không hỏi nữa, cho mình rót chén trà. Suy nghĩ một chút nói, tiền bối e sợ không biết, ta trừ bỏ là nhân vương bên ngoài, kỳ thực còn có một cái thân phận. Bắc Hoàng nhìn hắn, đạm mạc nói, thân phận gì? Nhân hoàng, ngoặc kép ngoặc kép. Bắc Hoàng cau mày, có điểm tâm tình chập chờn. Nhân hoàng, có ý gì? Phương Bình cười nói, tiền bối dĩ nhiên là hoàng giả, khi biết hiện tại nhân hoàng kỳ chỉ là một cái danh hiệu, cũng không phải là cái khác. Hoàng giả chính thống đại đạo cũng không phải là như vậy. Thú hoàng còn có thể nói một tiếng là chân chính thú hoàng, mà nhân hoàng hắn có thể không tính được. Mà ta tuy vô hoàng giả thực lực, nhưng ta xác thực là đi lên nhân hoàng đạo. Bắc Hoàng y nguyên nhíu mày. Phương Bình cũng không nói cái gì. Sau một khắc, đỉnh đầu một tòa tiểu thế giới, trên thực tế phía trên, ma đô tòa thành lớn này hiện ra, Dương Thành cũng hiện ra. Thời khắc này, Bắc Hoàng đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hư huyễn tiểu thế giới, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Phương Bình cười nói, Bắc Hoàng tiền bối nhìn thấy những thành thị này sao? Nhân tộc thành thị, nhìn thấy những cái bóng này sao? Nhân tộc hình chiếu, bọn họ giúp ta củng cố bản nguyên thế giới, khai thác bản nguyên thế giới, mà ta hồi báo cho bọn họ sức mạnh. Không chỉ như vậy, ta còn có thể mượn dùng cường giả nhân tộc chi đạo. Ta không biết này có phải là chân chính hoàng giả chi đạo. Bất quá, con đường này xác thực rất mạnh. Bắc Hoàng nhẹ nhàng bật hơi, dù cho là hoàng giả, giờ khắc này cũng hơi có chút chấn động. Một lát, gật đầu nói, là hoàng giả chi đạo, Bất quá bây giờ nhìn lại còn không viên mãn. Dung hợp nhân gian biên giới rất ít. Đó là bởi vì ta thời gian tu luyện quá ngắn. Ta từ tiếp xúc võ đạo đến hiện tại cũng mới hơn 3 năm mà thôi. Không có đầy đủ thời gian đi làm những này. Bằng không, hẳn là càng nhiều. Hơn 3 năm. Không sai. Bắc Hoàng không nói gì. Phương Bình cười nói. Tiền bối, ta nói những này không phải vì để cho tiền bối nhìn. Tiền bối nếu nói phục sinh Bắc Hoàng Phi mới có thể phá quan. Tiền bối, ta đang nghĩ nếu là Bắc Hoàng cung hình chiếu đến nơi này, Bắc Hoàng Phi sẽ xuất hiện sao? Ta chỉ đã nếm thử người sống, vẫn lạc người, ta thật không biết có thể hay không. Thế nhưng nếu là có thể chiếu mà tới, Phương Bình ánh mắt nóng rực nói, vậy thì không phải giả tạo phục sinh. Ta biết tiền bối không hẳn muốn thật phục sinh. Thật muốn như vậy, phía trước người đã phục sinh Bắc Hoàng Phi, nào còn có chúng ta người phía sau xử. Nhưng hiện tại, ta nghĩ thử nghiệm thật khôi phục. Tiền bối là hoàng giả, kiến thức rộng rãi. Ta hỏi tiền bối một câu, trong thế giới bản nguyên hình chiếu, đến cùng có khả năng hay không đi ra? Nếu là đi ra, phải chăng có thể khôi phục, trở thành chân chính người sống? Lời này vừa nói ra, Bắc Hoàng tâm tình cũng có chút gợn sóng. Đột nhiên đứng lên, đi tới đi lui một phen. Tiếp đó, vừa nhìn về phía Phương Bình trên đỉnh đầu hư huyễn thành thị. Sau một khắc, Bắc Hoàng bỗng nhiên lấy tay hướng thành thị chộp tới. Vào thời khắc này, trong thành thị hư huyễn, một bóng người xuất hiện giữa trời. Cũng là một trường đánh ra. Bắc Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là không chịu bỏ qua. Bàn tay chuyển động, trong chớp mắt, mới vừa bay lên bóng người bị hắn bắt. Lão Trương, đúng, đây là giờ khắc này Phương Bình trong thế giới bản nguyên mạnh nhất Lão Trương. Bắc Hoàng bắt hình chiếu, suy nghĩ một chút, muốn bắt ra Phương Bình bên kia hư huyễn tiểu thế giới. Kết quả mới vừa bắt một ít đi ra, Lão Trương hình chiếu hình như đang tán loạn. Bắc Hoàng lập tức dừng tay, suy nghĩ một chút, lại phải tiếp tục. Phương Bình thấy thế cười nói, tiền bối, vẫn là đừng mang ra đến rồi. Một khi thật tán loạn, đây chính là ta một vị trưởng bối. Tương tự đi ra nhân hoàng đạo cường giả, không thích hợp, hả? Bắc Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tương tự đi ra nhân hoàng đạo, làm sao có khả năng? Phương Bình không giải thích, cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy Bắc Hoàng cung nếu là chiếu đến trong thế giới bản nguyên của ta, có hy vọng để Bắc Hoàng phi hình chiếu mà tới sao? Bắc Hoàng trầm mặc, một lát sau, trầm giọng nói, hư huyễn không được, hình chiếu này là bắt giữ sinh mệnh bản nguyên đoạn ngắn hình thành. Bất quá nếu là chân chính Bắc Hoàng cung, bổn hoàng đạo lữ năm đó tuy rằng vẫn lạc, có thể bổn hoàng liền ở bên người, bảo lưu nàng một tia bản nguyên, bao bọc ở trong Bắc Hoàng cung. Nếu là như thế, nàng thì có hy vọng hình chiếu tiến vào bên trong. Vậy tiền bối đây? Phương Bình nghi ngờ nói, tiền bối có hy vọng tiến vào bên trong sao? Bắc Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không giải thích. Hắn không nhiều lời cái này, trầm giọng nói, ngươi ra ngoài bổn hoàng dự liệu, nếu là ngươi có thể tìm tới Bắc Hoàng cung, liền có thể để Bắc Hoàng cung bị ngươi bao trùm. Nếu là thật có thể đi tới vô thượng chi cảnh, có lẽ thật có thể đi ra người sống, dù cho nàng không còn là nàng. Bắc Hoàng nhắm mắt, rơi vào trong vắng lặng, liền ở Phương Bình muốn tiếp tục thời điểm. Bắc Hoàng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi nghĩ phá quan, đối bổn hoàng mà nói, không coi là cái gì. Ngươi nếu là thật có thể bao trùm Bắc Hoàng cung, làm cho nàng hình chiếu mà đi, bổn hoàng khiến ngươi phá quan. Không đủ, Phương Bình cũng trầm giọng nói, đây không phải việc nhỏ. Ta nguyên tưởng rằng hư huyễn Bắc Hoàng cung hình chiếu liền được. Nhưng hiện tại dựa theo tiền bối ý tứ, phải đến chân chính Bắc Hoàng cung, có thể Bắc Hoàng Cung ở 8.000 năm trước liền bị người đánh nổ. Dù cho còn có di tích tồn tại, e sợ cũng rơi xuống ở trong vết nứt không gian. Ở đâu, rất khó tìm đến. Không sao, bổn hoàng sau đó cho ngươi một tia bản nguyên chi khí. Bắc Hoàng Cung chính là bổn hoàng đạo trường. Ngươi muốn tìm lời nói, chỉ cần Bắc Hoàng Cung bất diệt, ngươi liền có thể tìm được. Bắc Hoàng giờ khắc này tâm tình có chút gợn sóng, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Bình. Ngươi nếu là đáp ứng đem hết toàn lực bao trùm Bắc Hoàng Cung, để Bắc Hoàng Cung hình chiếu tiến vào bản nguyên của ngươi, làm cho nàng ở ngươi trong bản nguyên khôi phục, ngươi mở điều kiện. Phương Bình nở nụ cười, mở miệng nói, tiền bối quả nhiên là đa tình người. Hiện tại đều không xác định tương lai làm sao, lại liền đồng ý trả giá tất cả. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, bổn hoàng bất quá là một đạo hình chiếu, thân thể tàn phế thôi. Lưu này thân thể tàn phế, chỉ là tâm có chấp niệm, liền là trả giá tất cả, vậy cũng không tính là gì. Phương Bình, ngươi đã là nhân vương, vậy nên một lời hứa vô hối. Ngươi nếu là nguyện ý đi làm, bổn hoàng có thể trả giá ngươi cần tất cả. Phương Bình cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Rốt cuộc mở rộng bản nguyên thế giới của ta, cũng là ta nghĩ làm. Ta chủ yếu vẫn là sợ vô pháp nhét vào bản nguyên. Bắc Hoàng Cung rốt cuộc không phải nhân gian, vẫn là hoàng giả đạo trường. Cái này không là vấn đề. Bắc Hoàng trầm giọng nói, ta chi chân thân nếu là đã vẫn lạc, ngươi trực tiếp nhét vào chính là. Nếu là còn không vẫn lạc, ngươi nhét vào Bắc Hoàng Cung, hắn tự nhiên cũng sẽ bị kinh động. Đến thời điểm ngươi báo cho hắn thật tình, hắn tự nhiên sẽ khiến ngươi nhét vào đạo trường của hắn. Ta sợ a. Phương Bình than thở, ta sợ tiền bối bản thể đã sớm vô tình rồi. Lời này vừa nói ra, Bắc Hoàng hình chiếu ánh mắt biến ảo chập chờn. Sau một khắc, Bắc Hoàng hình chiếu trầm giọng nói, hắn nếu là thật đã vô tình, kia bất quá là xác chết di động thôi, cũng không tiếp tục là Bắc Hoàng. Ngươi có năng lực thời gian, lại đi nhét vào Bắc Hoàng Cung, vô năng lực ngang hàng hắn, vậy thì bảo mệnh làm chủ. Hắn đã chờ đợi vô số năm, hắn có thể chờ. Phương Bình bày ra tất cả những thứ này, để hắn trong lòng có chút thay đổi sắc mặt. Có lẽ, nàng thật có thể lại lần nữa khôi phục. Mà Phương Bình, giờ khắc này lại hơi nghi hoặc một chút nói, nghe nói thú hoàng cũng được, vì sao năm đó tiền bối không cho thú hoàng thử một chút? Hừ, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, nó, ngươi cho rằng nó thật đi lên hoàng giả đạo, bất quá là mạnh mẽ nạp lấy một ít địa giới mà thôi. Yêu tộc địa bàn, Bắc Hoàng cung chính là bổn hoàng tặng cho nó. Nó cũng không cái năng lực kia nhét vào. Nó nghĩ trở thành chân chính yêu hoàng, vậy còn sớm, e sợ đời này cũng không cách nào làm được. Phương Bình hiểu rõ, cười nói, tiền bối, nói như vậy, tiền bối đồng ý để ta phá quan, cũng đồng ý truyền thụ cho ta nhục thân rèn đúc chi pháp. Có thể, tiền bối không sợ ta đổi ý, ra cửa ải này, ta liền không công nhận rồi. Bắc Hoàng nhìn hắn, thâm trầm nói, ta đã hai bàn tay trắng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta vốn là một đoạn ký ức, đoạn ngắn, ngươi làm thành, đó là niềm vui bất ngờ. Ngươi nếu là thật không muốn đi làm, bổn hoàng tin tưởng, cường giả chân chính, chẳng đáng với như vậy. Mà thật như vậy, ngươi cũng không thể thành cường giả chân chính. Bản nguyên thế giới của ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra người sống. Vậy bản hoàng cũng không cần lại đi chờ mong cái gì. Hắn lựa chọn tin tưởng, không có cách nào không tin. Phương Bình đi làm, vậy tốt nhất, đại biểu có hy vọng thành công. Phương Bình nếu là không muốn đi làm, hắn như vậy võ giả, Bắc Hoàng cảm thấy, e sợ khó có thể đi tới cái mức kia. Kia chờ mong cũng là trắng chờ mong. Bây giờ bản nguyên thế giới của Phương Bình bất quá có chút bản nguyên hình chiếu mà thôi. Hy vọng hình chiếu khôi phục cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, tiền bối nếu nói như vậy, vậy ta nếu là muốn đi xa, vẫn đúng là phải đến làm. Bằng không, này trong lòng cũng băn khoăn. Nói xong, Phương Bình lại nói, tiền bối nếu cảm thấy có thể, kia, tiền bối liền bắt đầu truyền thụ cho ta nhục thân rèn đúc chi pháp làm sao? Ngươi muốn học, bổn hoàng liền dạy ngươi. Còn có tiền bối đao pháp, có thể, Bắc Hoàng giờ khắc này rất dễ nói chuyện. Phương Bình lại cười nói, vậy ta còn muốn dẫn Thương Miêu cùng ta vị kia đồng bạn cùng rời đi. Bắc Hoàng hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút nói, bổn hoàng nhìn thấy các ngươi có đầy đủ sức sống dự trữ. Sau đó có thể dùng sức sống chế tạo vài đạo ngụy thân. Quy tắc vẫn còn, bổn hoàng có thể ở trong quy tắc để cho các ngươi đều rời đi. Phương Bình cười nói, vậy thì tốt, nhiều hỏi một câu, nơi đây quy tắc, đến cùng ai chế tạo? Thiên đế, Phương Bình nghi ngờ nói, là thiên đế sao? Hắn nhớ tới trước nhân hoàng nói rồi, thiên đế tên liền gọi thiên, không phải. Bắc Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà, nhìn về phía ngoài nóc nhà, trầm giọng nói, nơi đây không phải sức người gây nên. Thật muốn là người, vô pháp làm được lấy ra chúng ta những người này mẩu ký ức. Trừ phi người kia thật có thể khai thiên tích địa. Nơi đây, rất có thể là hạt giống gây nên. Phục sinh chi chủng, phục sinh chi chủng, Bắc Hoàng trần chờ chốc lát, gật đầu nói, có người như thế xưng hô quá. Bất quá hạt giống này, ta càng yêu thích xưng là vạn đạo chủng, thế gian vạn đạo đều bắt nguồn từ viên hạt giống này. Sở dĩ xưng viên hạt giống này là phục sinh chi chủng, là có nghe đồn viên hạt giống này có thể để cho tam giới một lần nữa mở ra, làm lại một lần nữa sinh ra sinh mệnh, sinh ra vạn vật. Nghe đồn, Phương Bình nghi ngờ nói, tiền bối đã là hoàng giả, còn có thể tin vào nghe đồn, cũng không phải là bình thường nghe đồn. Ở sơ võ thời đại, liền có thuyết pháp như vậy. Sơ võ sơ kỳ thời điểm, thiên đế, dương thần, đấu mấy vị này cổ xưa sơ võ giả, đều nói quá lời nói như vậy. Bọn họ nhiều lần gặp qua vạn đạo chủng, hiểu rõ so với bổn hoàng càng nhiều. Phương Bình khẽ gật đầu, hóa ra là những người này truyền tới. Bất quá, dương thần, Phương Bình đối vị này giờ khắc này bỗng nhiên hứng thú, vị này lại có thể cùng thiên đế mấy người cùng tồn tại, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, tiền bối đối dương thần hiểu rõ bao nhiêu? Hắn, Bắc Hoàng trầm tư một trận, trong ký ức liên quan với chuyện của hắn không nhiều, bổn hoàng đúng là nhớ tới một ít liên quan với Trấn sự. Trấn cùng bổn hoàng năm xưa quan hệ không tệ, thường có luận đạo, cái này Phương Bình biết, bằng không Bắc Hoàng năm đó cũng sẽ không nghĩ để Nguyệt Linh bái sư Trấn Thiên Vương. Trấn tuy rằng so với bổn hoàng nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là kỳ tài ngút trời. Năm xưa được người gọi là người thứ hai chiến. Chiến tiếp thụ quá Tam Hoàng cùng thiên đế truyền thừa, cũng bị coi là thiên đế truyền nhân. Dương thần cũng nghĩ bồi dưỡng một vị chiến, cũng chính là Trấn. Bất quá sau đó, Trấn hình như chuyển tu bản nguyên, cụ thể bổn hoàng đã nhớ tới không phải quá rõ ràng. Bổn hoàng cùng Trấn giao hảo, cũng hiểu rõ quá một ít dương thần sự, năm xưa cũng đánh qua mấy lần liên hệ. Bắc Hoàng đem hết toàn lực đi hồi tưởng một vài thứ, ký ức quá ít, hắn cũng không có cách nào nói rõ ràng. Bất quá vẫn là nói, bọn họ nhóm người kia quá mức cổ xưa, biết tam giới rất nhiều bí mật, tuyệt mật, tỉ như hạt giống sự, bọn họ biết đến liền so với chúng ta nhiều. Thậm chí ở bản nguyên phương diện, biết đến cũng không so với chúng ta thiếu. Thiên đế đi ra bản nguyên đại đạo sau, những người này liền rất ít xuất hiện tại tam giới, dù cho xuất hiện, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Bất quá bổn hoàng đúng là biết một chuyện, Dương Thần từng đi xa quá một lần, hình như là đuổi theo hạt giống, muốn dựa vào hạt giống, đánh vỡ cửa ải, trở thành sơ võ chi hoàng. Cuối cùng hình như thất bại, bởi vì hắn trở về rồi. Phương Bình ngưng lông mày, sơ võ hoàng cùng bản nguyên hoàng chênh lệch đại sao? Không rõ ràng, Bắc Hoàng lắc đầu, lại nói tiếp, vẫn có chênh lệch, thiên đế liền coi như là sơ võ hoàng. Chúng ta vẫn chưa cùng thiên đế giao thủ quá, bất quá dù cho không giao thủ, đối mặt thiên đế, chúng ta cũng có một chút cảm giác ngột ngạt. Thật muốn giao thủ, e sợ không phải là đối thủ. Kia Dương Thần năm đó thực lực ra sao? Thực lực ra sao? Bắc Hoàng không phải quá chắc chắn nói. Phá 8 đỉnh phong, hoặc là phá 9, bổn hoàng cũng không phải quá khẳng định. Phá 9, còn không phải bản nguyên hoàng. Cực đạo cùng hoàng giả chênh lệch lại ở đâu? Toàn năng, Bắc Hoàng lạnh nhạt nói. Nhục thân có thể phá 9, linh thức có thể phá 9, khí huyết có thể phá 9, thích làm gì thì làm đều có thể phá 9. Đây chính là hoàng giả, mà cực đạo, có lẽ lực công kích có thể phá 9, có thể chuyển đổi sức mạnh sau. Vậy thì không hẳn rồi. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, lần này đúng là có một cái khái niệm, vậy tiền bối truyền thừa ta công pháp là được. Phương Bình có chút không thể chờ đợi được nữa. Cửa ải này còn rất tốt quá. Bất quá sau đó hay là muốn hố phong một hồi mới được. Để cái tên này ăn cái thiệt thòi lại nói. Đến mức giết hắn, Bắc Hoàng hình chiếu không hẳn có thể làm được. Vẫn là quên đi, để Bắc Hoàng tiếp tục làm khó dễ người đến sau được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.